mấy món vừa rồi Du giáo tập làm, đều cho nàng ăn thử một miếng. Nàng tin chắc món cá chuối phiến mình làm, hương vị sẽ không kém hơn so với Du giáo tập làm. Tiểu Trúc, ta không phải có ý đó. Chu Ngọc Xuân có chút ngượng ngùng. Ta cũng không có nghĩ gì. Lâm Tiểu Trúc mỉm cười an ủi, ta cảm giác sẽ không có việc gì. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lâm Tiểu Trúc đã nói như vậy, Chu Ngọc Xuân dù chưa hẳn yên tâm nhưng cũng không nói thêm gì. Mau đi thôi, đã chậm trễ lắm rồi, công tử trách tội thì không hay. Ngô Thái Vân lên tiếng thúc giục. Lúc này cả ba người đều cẩn thận mang thức ăn đến sân của Viên Thiên Dã, vừa vào sân đã thấy hắn và Đường Viễn Ninh đang ngồi ăn, cho thấy gã sai vặt kia đã không vấn đề gì nữa. Thấy Lâm Tiểu Trúc tiến vào, Viên Thiên Dã ngẩng đầu nhìn nàng một cái, tuy vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng Lâm Tiểu Trúc không hiểu sao lại nhìn ra được ánh mắt hắn như muốn hỏi sao vừa rồi nàng không cùng đám người Chu Ngọc Xuân mang thức ăn lên. Lâm Tiểu Trúc rũ mắt, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, cẩn thận đặt khay xuống, đem đồ ăn để lên bàn, nhẹ giọng nói cá chuối phiến. Nói xong cầm khay lui ra, hồn nhiên như không thấy ánh mắt của Viên Thiên Dã. Từ khi đến Sơn Trang, nàng luôn hết sức chú ý biểu tình trên mặt mình, không có luôn tươi cười ngọt ngào, biểu tình đáng yêu, thái độ thân thiết như đối với bất kỳ ai ở Hạ Gia Thôn. Ở nơi này, không phải đối mặt với đám con gái luôn ghen tị thì là các nam hài cùng lứa tuổi. Nếu nàng lại làm như vậy thì sẽ rước lấy chê bai và phiền toái không cần thiết. Hơn nữa ở trước mặt Viên Thiên Dã, nàng càng thêm chú ý, nếu không sẽ trở thành khoe khoang phong tạo, ý đồ quyến rũ công tử. Dù là làm cho Viên Thiên Dã. Góc truyện audio.com, hiểu lầm hay người khác hiểu lầm cũng đều không tốt. Hơn nữa, Lâm Tiểu Trúc trầm ổn, nội liễn càng thích hợp sinh tồn ở Sơn Trang hơn một Lâm Tiểu Trúc thiên chân khả ái. Nàng càng hy vọng có thể trở thành thuộc hạ hữu dụng của Viên Thiên Dã, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đáp tạ ơn bồi dưỡng của hắn xong thì có thể thoát khỏi kiềm chế của hắn, sống cuộc đời tự do chứ không phải như Ngô Thái Vân hay Chu Nhị Ni, mong muốn trở thành nữ nhân của hắn. Khi bưng thức ăn, Chu Ngọc Xuân cố ý cho món canh gà hầm linh chi, đợi Ngô Thái Vân rời khỏi, nàng mới mang vào. Nhìn thấy Đường công tử gắp một miếng cá chuối phiến cho vào miệng, còn khẽ gật đầu, như có chút tán thưởng, nàng mới thả được tảng đá trong lòng, khóe miệng không nhịn được ý cười, đặt món ăn lên bàn, báo tên xong liền vội lui ra, chạy theo Lâm Tiểu Trúc ôm lấy nàng cười nói Tiểu Trúc thật tốt quá, không có việc gì. Ta thấy Đường công tử ăn món kia, dường như còn rất thích. Hừ, Lâm Tiểu Trúc vội vỗ lưng nàng đi ra ngoài nói sau. Chu Ngọc Xuân thè lưỡi cùng nhau rời đi. Ăn rồi sao, sao người biết Đường công tử thích? Vừa ra khỏi cửa, Ngô Thái Vân đã nhịn không được mà hỏi. Công phu của Lâm Tiểu Trúc dường như quá thần kỳ, làm người ta có chút không tin. Đương nhiên là thật, Chu Ngọc Xuân liếc mắt xem thường nàng, làm sao mà biết. Thì là quan sát ngôn sắc, ngươi có hiểu không? Đường công tử ăn xong khẽ gật đầu, trên mặt còn lộ vẻ tươi cười thì biết chắc là hắn thích. Lâm Tiểu Trúc chỉ mỉm cười, không lên tiếng, cước bộ cũng không dừng lại. Lâm Tiểu Trúc, ngươi làm như thế nào? Ngô Thái Vân không so đo với Chu Ngọc Xuân, đuổi theo nàng, tò mò hỏi. Lâm Tiểu Trúc đang tính nói chuyện thì phía sau vang lên tiếng bước chân vội vã, ba người nhìn lại thì thấy Tô Tiểu Thư. Nàng nhìn ba người, vẻ mặt mang theo nghi hoặc, nhị vị công tử bảo các ngươi đi vào. Ba người biến sắc, Tiểu Trúc, Chu Ngọc Xuân sắc mặt trắng bệch nhìn Lâm Tiểu Trúc giống như nàng là bùa hộ mệnh, có thể giúp nàng không bị trừng phạt. Cách chương.